Chương 432, giải cạ cùng mị dục gặp. Nghị hoa loại chuyện như vậy là thông thường, huyền hoa lánh đời thôn đủ trí hạ sẽ tạ đã quật khởi, đã không phải là chúng ta làng mây có thể cản ngăn lại. Giải cạ dừng bước lại nói rằng, mị dục meo lại con mắt nói rằng, bất kể như thế nào, ngươi đối với ủ trí hạ sẽ tạ cúi lầu nói, sau này tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện. Ở mị dục xem ra, giải cạ cách làm hiển nhiên ngoài nàng ngoài ý liệu. Giải cạ xoay người, nói rằng, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta làng mây cùng ủ trí hạ sẽ tạ liệu mạng tình huống bên dưới, để cổ nổ hạ tới chia cắt lợi ích của chúng ta sao? Mị dục khiếp sợ, đừng nói là làng mây minh hữu làng sương mù đều không thể trợ giúp giải cạ, huống chi là vẫn quan hệ khẩn trương cổ nổ hạ thôn. Giải cạ tâm lý rất là tin tưởng, cổ nổ hạ đến đây sau đó, nhất định là chia cắt làng mây phạm vi thế lực. Chính là bởi vì như vậy, theo giải cạ lời nói, mị dục nhíu mày. Cổ nổ hạ sẽ chia cắt chúng ta thế lực, mị dục cười nói, vậy ngươi đã ở đề phòng chúng ta a? Mặc dù là đồng minh quan hệ, thế nhưng một ngày làng mây thế lực đơn bạc tình huống bên dưới, tất nhiên làng sương mù cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Lo lắng thì như thế nào đối với còn lại bốn ngũ dạ tử, chúng ta làng mây đều sẽ đề phòng. Giải cạ nói rằng, bất quá may mắn chúng ta cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng không có phát sinh toàn diện chiến tranh, bằng không làng mây sẽ tại lần chiến đấu này triệt để mất đi ngũ đại ảnh thôn tư cách. Không phải sao? Giải cạ nói không có sai, ở ngũ mù giả hình thành lâu như vậy tới nay, ủ chỉ hạ sẽ tạ xuất hiện lần đầu uy hiếp được làng mây. Giải cạ tuy là táo bạo, thế nhưng còn chưa tới hồ đồ đến họp để làng mây vào lúc này bị ủ chỉ hạ sẽ tạ tiêu diệt rơi. Dù vậy lời nói, lần này các ngươi làng mây nhượng bộ, sẽ nảy sinh huyền hoa lánh đời thôn cường đại, sau này ai có thể ngăn cản ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân đâu? Mị dục chất vấn lên. Giải cạ không phải khách khí nói rằng, chuyện này đã không phải là chúng ta làng mây một nhà có thể cản dừng, nếu như không đoàn kết ngũ đại thôn thực lực, sau này nhất định sẽ hối hận không kịp. Mị dục nhíu mày, bản thân ngũ mụ dạ liền tranh đấu gay gắt, làm sao có thể chân chính đoàn kết lại với nhau? Uchiha Saita đã sở hữu 3 con vĩ thu lực lượng, hơn nữa lần này sau khi thắng lợi, huyền hoa lánh đời thôn thực lực hẳn là đạt được đỉnh phong. Giải cạ không phải khách khí nói rằng, không ai có thể ngăn cản Uchiha Saita. Mị dục thân thể khiếp sợ, đứng tại chỗ. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản Uchiha Saita. Giải cạ nói rằng, chí ít chúng ta làng mây đã không làm được. Trải qua chuyện lần này, làng mây tại nhẫn giả minh uy tín giảm đi. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mị dục thở sâu. Đen nhánh trong sơn động, Tô Bì đứng ở bên trong. Zets, tin tức gì? Tô Bì chất vấn trở về Zets. Zets cười rộ lên nói rằng, ngươi đoán chừng không có sai, giải cạ túi đầu nghị hòa, ủ trì hạ sẽ tạ xuất lĩnh đại quân hướng phía huyền hoa lánh đời thôn. Giải cạ túi đầu, thật đúng là xuất hổ ý liêu. Tô Bì không phải khách khí nói. Zets ngẩng đầu nói rằng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ Uchiha Saita đã bắt được 3 con vi thú. Tô Bì nheo lại con mắt nói rằng, trước hết để cho Uchiha Saita ở phía trước, bây giờ làng mây cúi đầu, át sẽ gây nên ngũ đại thôn cảnh giác, chúng ta phải nghĩ biện pháp để ngũ mù dạ trước đem Uchiha Saita giết chết lại nói. Zet cười rộ lên nói rằng, nếu như Uchiha Saita cùng ngũ mù dạ làm lên, như vậy thì đặc sắc sinh ra. Trong lúc nhất thời, theo tuyệt nói, Tô Bì lạnh rên một tiếng. Ở Tô Bì xem ra, nếu như Uchiha Saita cùng ngũ mù dạ cùng nhau đối kháng, như vậy bất kể là ai người nào thắng lời nói, như vậy đối với Tô Bì mà nói đều là một chuyện tốt. Bây giờ Uchiha Saita đã sở hữu 3 con vi thú, hiểu muốn go tờ đu vi thú, nhất định phải giết chết Uchiha Saita. Uchiha Saita. Tô Bì nheo lại con mắt cực kỳ lãnh đạm nói rằng, trở lại trên đường, Uchiha Saita đánh xuống áp, lộ ra mệt mỏi thần tình. Uchiha Saita đại thần, chúng ta còn có không đến 3 canh giờ liền đến làng, ta muốn khi chúng ta sau khi trở về, trong thôn không thông báo như thế nào hoan nghênh chúng ta. Zuzuro tiến lên nói rằng, Uchiha Saita tùy ý phất tay một cái, hắn cùng với Zaka chiến đấu còn đích sắc có chút mệt. Chỉ là bởi vì phía sau có dù gì dù các lộ hủy trượt nhì giả đại quân ở, nếu như những người này ở đây bên ngoài gặp được bất chắc lời nói, nhất định là huyền hoa lánh đời thôn tổn thất. Nhanh chóng trước quay về làng, nói vậy bây giờ thế giới phải có một hồi không yên tĩnh. Uchiha Saita cười rộ lên. Dù gì dù như mày, làng mây nghị hòa, chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể nói ra. chuyện này trên thế giới người cũng chỉ sẽ suy đoán, có thể còn có người nói chúng ta bởi vì công hãm không được làng mây phòng tuyến, mới có thể lui lại đâu. Rủ gì rồ nói rằng, Uchiha sẽ tạ dư quang nhìn về phía rủ gì rồ, rủ gì rồ thật đúng là thành thật, chuyện này làng mây nhân sẽ không nói ra đi. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ bên này không cần phải giữ yên lặng á. Uchiha sẽ tạ đại thần, ta đã phái người đi ra ngoài, đem lần này làng mây theo chúng ta nghị hòa sự tình truyền ra ngoài. Sang Ngũ tiến lên nói rằng, dù gì rồ sắc mặt kinh hãi, đang di động thời điểm lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Dù gì rồ nói rằng, còn có thể làm như thế? Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, dù gì rồ thực sự là cá hố đầu, làng mây sẽ không nói ra đi. Không có nghĩa là Uchiha sẽ tạ bên này sẽ không đem tin tức truyền đi. A lần này thắng lợi giống như là rủ gì rổ theo như lời. Nếu như Uchiha sẽ tạ bên này không phải âm thầm đem tin tức truyền đi, thế giới nhân làm sao biết đâu dĩ nhiên đem tin tức chủ động truyền đi. Sasuke có chút hưng phấn nói rằng, như vậy nỉ dạ trong liên minh nhân không phải đều là biết chúng ta huyền hoa lánh đời thôn lợi hại sao? Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Làng mây không riêng không truy cứu huyền hoa lánh đời thôn tiêu diệt lang ẩn thôn sự tình, cũng sẽ không truy cầu Uchiha sẽ tạ bắt được nạ nạ bì gì nụ gì kỳ phụ. Chuyện này, hiển nhiên là Uchiha sẽ tạ lấy được đại thắng, từ đây nói vậy không người nào dám dễ dàng đối với Uchiha sẽ tạ cùng với huyền hoa lánh đời thôn phát động tập kích. Uchiha sẽ tạ đại thần, ngươi thực sự là lợi hại, cái này cũng thứ nhất chúng ta đem phong cảnh trở lại thôn. Zuzizo cười rộ lên. Huyền hoa lánh đời thôn đại quân hạo hạo đáng đáng trở lại làng nơi cửa, vốn đang ở huyền hoa lánh đời thôn ngồi thủ ngoạn ra, nghe làng mây tại chỗ nghị hòa, Uchiha sẽ tạ mới bằng lòng ly khai, nhanh chóng ly khai huyền hoa lánh đời thôn nơi cửa. Chơi ạ, giải cả đến cùng ăn bậy thuốc gì, dĩ nhiên chủ động cùng Uchiha sẽ tạ nghị hòa trong thế giới ngoạn ra bắt đầu chất vấn. Đúng vậy, làng mây rõ ràng có làng xương mù trợ giúp. Làm sao biết sợ Uchiha sẽ tạ đâu? Ngoạn gia bắt đầu tiếp nhị liên tam nói rằng, bây giờ liên vân ẩn thôn đều không phải là huyền hoa lánh đời thôn đối thủ, như vậy nì giả mình sẽ có ai là Uchiha sẽ tạ đối thủ đâu? Nhất thời, ngoạn gia ít nguyện thừa nhận điểm ấy. Uchiha sẽ tạ lợi hại, không riêng gì cá nhân, mà là dẫn theo huyền hoa lánh đời thôn tiến vào huy hoàng thời kỳ. Uchiha sẽ tạ đại thần. Uchiha sẽ tạ mới trở lại làng cửa thời điểm, nhóm lớn thôn dân bắt đầu đi ra ngoài. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.